Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 716, củ gừng. Cay, song phương đã chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy Hyakun cùng Vũ Tùng Thiên Vương đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thế là liền vung vẩy trên tay lá cờ tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó, ngay tại trọng tài vừa mới nói xong trong nháy mắt, Luxray, dùng xác, nạp điện, magma, dùng fire blast, đại tự bạo, Vũ Tùng Thiên Vương tiếng kêu cấp tốc truyền ra. Ngay sau đó, cô giống, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ Luxray, toàn thân lập tức tuôn ra một cỗ màu vàng dòng điện. Nhưng cỗ này dòng điện cũng không hề rời đi Luxray thân thể. Mà là tại Luxray mặt ngoài thân thể lưu chuyển một vòng về sau. Chính là lần nữa chui về Luxray trong thân thể. Cùng lúc đó, đứng tại Luxray bên cạnh magma, đang nghe chỉ lệnh sau chính là bước ra một bước. Sau đó vịt miệng hơi mở chính là một đạo cháy hừng hực hình chữ đại. Ra, hỏa diễm sát mặt đất hướng Empoleon cùng Infernape vọt tới. Mà thấy cảnh này, Empoleon dùng Whirlpool đem đại tự bạo đỡ được. Hadid, Hyakun cũng là lập tức làm ra phản ứng. Sau đó đám người liền trông thấy Empoleon trên thân thể bạch quang lóe lên. Ngay sau đó chính là một đạo to lớn dòng nước vòng xoáy tại lôi đài sân bãi trung ương xuất hiện. Vừa vặn ngăn tại đại tự bạo phía trước. Sau một khắc, oanh, xì xì thử, hỏa diễm bốc lên hình chữ đại. Ra, hỏa diễm trực tiếp đụng vào dòng nước vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt chính là hơi nước bốc hơi. Nương theo lấy giống như nước sôi đun sôi thanh âm vang lên. Đại lượng hơi nước cấp tốc ở đây trong đất ở giữa tràn ngập. Đem đối chiến song phương ánh mắt toàn bộ ngăn cản. Bất quá, ngay lúc này, hơi nước ở trong đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang. Nhìn qua giống như là đèn pin chiếu xạ quang mang đồng dạng. Thấy cảnh này Hyakun lập tức sinh lòng cảnh giác. Ngay sau đó chính là Vũ Tùng Thiên Vương tiếng kêu từ hơi nước đối diện truyền đến. Luxray, đối con kia đế vương cái kia sóng sử dụng oai xác. Cô giống, theo Vũ Tùng Thiên Vương chỉ lệnh âm thanh truyền ra. Trong hơi nước đột nhiên hiện ra một cỗ màu vàng óng dòng điện. Biết Luxray đã phát động công kích Hyakun. Cũng tại thời khắc này cấp tốc đối Infernape la lớn. Infernape, đỡ được, dùng Flare Blitz, bạo viêm điện kích, wow đo, theo Hyakun tiếng kêu, giữa sân ở giữa hơi nước ở trong ngay sau đó chính là một đạo ánh chớp bắn ra. Thân thể đã hoàn toàn bị lôi điện phủ lên thành màu vàng Luxray. Há to miệng mắt sáng lên vọt mạnh hướng Empoleon. Thân là ánh mắt Pokemon Luxray. Trời sinh có được một bộ có thể thấu xem con mắt. Trên sân nồng đậm hơi nước đối Luxray tới nói hoàn toàn chính là không tồn tại. Từ nghe được Vũ Tùng Thiên Vương chỉ lệnh một khắc kia trở đi, Luxray ánh mắt liền không có rời đi Empoleon. Phát động công kích về sau càng là trực tiếp hướng Empoleon phóng đi. Nhưng mà đối mặt Luxray cường lực hệ điện công kích, thuộc tính ở thế yếu Empoleon lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bởi vì Empoleon đã nghe được Hyakun đối Infernape phát ra chỉ lệnh. Empoleon tin tưởng Infernape, đồng thời cũng là càng tin tưởng Hyakun. Mà cùng lúc đó, cô giống, Luxray nhìn thấy Empoleon đối với mình công kích không trốn không né. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ chân sau dưới lực lượng lại thêm. Nguyên bản thêm chút giữ lại lực lượng giờ phút này đã toàn bộ bộc phát. Hiển nhiên Luxray muốn đem Empoleon một kích trọng thương. Nhưng là, cô giống, giống, ngay tại Luxray đã tới gần Empoleon bên người thời điểm. Chạy vội ở trong Luxray đột nhiên cảm giác nghiêng người có một cỗ nóng rực lực lượng truyền đến. Cỗ này nóng rực lực lượng để Luxray cảm nhận được to lớn uy hiếp. Gặp không cho phát tầm đó Luxray chính là bốn chân dừng lại. Sau một khắc. Nguyên bản thẳng tắp vò tới trước Luxray vậy mà trong chớp nhoáng này cải biến xung kích phương. Hướng. Sau đó quay người chính là cùng một đoàn to lớn hỏa diễm đụng vào nhau. Bành. Wow đo, cô giống. Trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng va chạm sau. Màu vàng dòng điện cùng màu vỏ quýt hỏa diễm không ngừng va chạm kích xạ. Tại lẫn nhau rằng có một cái chớp mắt sau. Luxray đột nhiên giống giận đem Infernape chấn khai. Sau đó mấy cái sau nhảy về sau liền nhảy trở về vụ Tùng Thiên Vương trước người. Wow đo, mà bị chấn khai Infernape. Cũng là một cái sau nhảy về sau giữ vững thân thể. Tán đi trên người hỏa diễm. Lại nhìn về phía Luxray ánh mắt đã tràn đầy chiến ý. Vừa vặn một lần chính diện va chạm. Lại là Infernape ở vào hạ phong. Phải biết, Flare Blitz kỹ năng tự thân lực công kích muốn so White Shark cao hơn không ít. Mặc dù White Shark là trải qua một vòng nạp điện tăng cường. Nhưng về sau Luxray là quay người bị động nghênh địch. Như vậy tự thân lực lượng liền không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng cho dù là loại tình huống này Luxray vẫn như cũ là đem Infernape đẩy lui. Bởi vậy có thể thấy được. Tại tự thân đẳng cấp phương diện, Luxray thật cao hơn ra Infernape quá nhiều. Dù sao Luxray là uy tín lâu năm thiên vương chủ lực Pokemon một trong. Đi theo vụ Tùng Thiên Vương không biết bao lâu. Đẳng cấp khẳng định là không thể chê. Mà Infernape lại chỉ là vừa vặn tiến hóa không bao lâu mà thôi. Bất quá, đẳng cấp cao cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể thắng. Dù sao hiện tại tiến hành là đánh kép đối chiến. Empoleon, thừa dịp hiện tại sử dụng sớp, lướt sóng, Infernape, dùng Protect, bảo vệ mình. Hadid, Woldo, Hyakun chỉ lệnh vừa ra. Empoleon dưới chân liền điên cuồng tuôn ra to lớn sóng biển. Sóng biển độ cao phô thiên cái địa. Mang theo một tảng lớn bóng đen quét sạch toàn trường. Mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Infernape, nhìn cũng không nhìn sau lưng sóng lớn. Hai tay ở trước người giao nhau trong nháy mắt chính là một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiện. Hiện cũng đem tự thân bao khỏa. Ngay sau đó sóng lớn liền đem quang cầu nuốt hết. Sau đó thế đi không giảm hướng magma cùng Luxray phóng đi. Nhưng mà, hống hống hống, tốt xáo lộ nha. Nhưng là, chúng ta cũng không sợ. Magma, dùng lava bloom, phun khói, Luxray, phóng điện, vịt lửa, cô giống, nhìn thấy cuốn tới sóng lớn trong mắt thẳng sáng lên vụ Tùng Thiên Vương. Toét miệng cười to đối magma cùng Luxray hô. Sau đó chính là đang nghe vụ Tùng Thiên Vương chỉ lệnh trong nháy mắt. Magma cùng Luxray đồng thời toàn lực phát động công kích. Vô số hỏa diễm bạo tạc phảng phất núi lửa bộc phát cấp tốc từ magma quanh thân tuôn ra. Nồng đậm liệt diễm cùng khói đen cuồn cuộn khuếch tán. Mà Luxray cũng là tại giơ thẳng lên trời thét dài bên trong đem vô số dòng điện từ trong thân thể. Khuấy động mà ra, tựa như một đóa màu vàng đại cúc ba tư ở đây bên trên nở rộ. Trong nháy mắt, ba đạo toàn trường không khác biệt công kích kỹ năng lẫn nhau xung kích ở cùng nhau. Toàn bộ lôi đài sân bãi lập tức là ba phần thiên hạ. Một nửa diện tích là bị sóng lớn bao phủ. Mà còn lại một nửa. Một bên là không ngừng ầm ầm liệt diễm. Mà đổi thành một bên thì là lôi minh không dứt thiểm điện. Trên sân phát sinh một màn này. Để Hyakun trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc. Hyakun cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Có thể sử dụng phương pháp như vậy ngăn trở lướt sóng công kích. Nên nói Khương, quả nhiên vẫn là lão cay nha. Bất quá theo ba cái kỹ năng va chạm, lẫn nhau rằng co không làm gì được đối phương. Thời gian dần trôi qua, ba đạo công kích cũng là chậm lại. Empoleon tán đi lướt sóng trở xuống mặt đất, mà magma cùng Luxray cũng là đình chỉ phóng thích hỏa diễm cùng thiểm điện. Ba con Pokemon giờ phút này thể lực đều có một ít tiêu hao quá lớn. Từng cái đứng tại chỗ thở hổn hển, cũng không có động tác kế tiếp. Ba con, Infernape đâu? Vụ Tùng Thiên Vương nhìn xem chỉ còn lại ba con Pokemon lôi đài sân bãi lập tức sững sờ. Ngay sau đó vụ Tùng Thiên Vương giống như nghĩ tới điều gì? Không được, cẩn thận dưới mặt đất. Wow đo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.